Bất diệt bá thể quyết, chương 168, tứ thương chưa thành, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Thương Nam 13 thành thành chủ, đúng là tìm đến cái này mộ phong. Lý gia chủ viện trên dưới, nhao nhao im lặng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Đám người nguyên cho rằng, chỉ bằng mộ phong phế vật này, sao có thể nhận biết người nào mạch, càng không khả năng có người sẽ nhận hắn tình mà tới. Lại là không nghĩ tới còn thật người đến, mà lại là Thương Nam 13 thành, cái này phân lượng dù không lớn, lại cũng không nhỏ à, đứng lên đi. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Sử Lộc một chút. Lý gia thọ thần sinh nhật sự tình, hắn tuyệt không thông chi Sử Lộc, cái sau có thể chủ động đến đây, có phải là vì hắn trợ trận. Phong ca, Lý bá mẫu, ta cùng cha ta cũng tới. Phùng Lạc Phi cười hi hi, từ phía sau đi tới, đại đại liệt liệt ngồi tại Lý Văn Xu bên người. Là ngươi nha đầu này thông báo sự thành chủ a, Lý Văn Xu ngoắc ngoắc Phùng Lạc Phi mũi ngọc tinh xảo, lộ ra nhu hòa ý cười. Vẫn là Lý bá mẫu thông minh, Phùng Lạc Phi phun ra chiếc lưỡi thơm tho nói. Sử Lộc đám người thì là một mực cung kính đứng sau lưng Mộ Phong, nào dám có mảy may ngồi ý tứ. Lý Nho đứng thẳng bất động tại chủ cửa sân, sau đó sắc mặt âm trầm trở lại phòng khách, ánh mắt âm sâm sâm nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn nguyên cho rằng cái này Thương Nam 13 thành thành chủ là tìm đến hắn, hắn còn tự thân đi nghênh đón, lại không nghĩ rằng nháo cái ô long. Tại thời khắc này, hắn triệt để hận lên Mộ Phong, quái cái này Mộ Phong để hắn mất mặt. Phòng khách bên trong, không ít Lý gia đời thứ hai trưởng bối, ngược lại là kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Một chút, hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái từng bị trục xuất Lý gia phế vật lại cũng có thể tích lũy một số nhân mạch. Mộ Phong, người vận khí cũng không tệ, thế mà cũng sẽ có người cho ngươi giữ thể diện, nhưng chỉ sợ cũng chỉ lần này một nhóm đi. Lý Nho lặng lẽ nhìn về phía Mộ Phong, âm dương quái khí trào phúng nói. Phòng khách bên trong, Lý Tần mấy người cũng nhao nhao gật đầu, Mộ Phong là cái thá gì, có thể mời đến Thương Nam 13 thành thành chủ đã là cực hạn. Thương Bắc 11 thành thành chủ, đến, Thương Tây 14 thành thành chủ, đến, Thương Đông Đông Hải thành Khưu Huyền Cơ, mang theo Thương Đông 17 thành thành chủ, đến. Đúng vào lúc này, Lý ra cửa chính, người giữ cửa bỗng nhiên liền hô ba tiếng, một tiếng cao hơn một tiếng cang. Trong nội thất ngồi, ngay ngắn chủ vị Lý Hồng Hy ánh mắt ngưng lại, không khỏi nhìn về phía chủ cửa sân. Tứ thương địa vực bất kỳ một thế lực nào, tại Lý ra trước mặt đều như là con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng nếu là mấy chục thành liên hợp lại cùng nhau, vậy coi như không phải Lý ra có thể sơ sót tồn tại. Tứ thương địa vực mấy chục thành, từ trước đến nay bất hòa, vì sao hôm nay sẽ như này hài hòa cùng nhau mà đến đâu? Lý Hồng Hy kinh ngạc nói, lão tổ, nghĩ đến là nhìn tại mặt mũi của ngài bên trên, cái này tứ thương địa vực cùng nhau mà đến vì ngươi chúc thọ đi. Lý Vinh không khỏi chúc mừng nói, Lý Vinh hiền chất nói không sai, Hồng Hy ngươi uy danh truyền xa tứ thương, cho nên những này tứ thương địa vực thành chủ đến đây nịnh bợ ngươi cũng là hợp tình lý. Ngồi ngay ngắn tại Lý Hồng Hy bên cạnh thái thượng trưởng lão Lý Bành. Tổ, không khỏi vuốt râu cười nói. Lý Hiền, Lý Nguyên Hồng đều là âm thầm gật đầu, đồng ý Lý Bành tổ lời nói. Lý Hồng Hy khóe miệng hơi vỉnh, nhìn về phía nội thất bên ngoài Lý Nho, nói, Lý Nho. Qua đi nghênh đón hạ thương Bắc thương Tây cùng thương Đông các vị thành chủ. Lý Nho trong lòng máy động, quỷ thần xui khiến mắt nhìn ngồi ngay ngắn tại ngoại viện Mộ Phong. Lão tổ, cái kia Thương Nam 13 thành là tìm đến cái này Mộ Phong, sẽ hay không cái khác tứ thương địa vực thành chủ cũng là tìm đến hắn. Lý Nho lo lắng nói, mới, mặt của hắn thế nhưng là ném đi được rồi, hắn cũng không muốn một lần nữa. Lý Nho, tứ thương địa vực sao mà bao la, cái kia Mộ Phong có thể mời đến Thương Nam 13 thành, đã là kỳ tích. Người cảm thấy lấy năng lực của hắn còn có thể mời đến tứ thương địa vực tất cả thành chủ. Chấm, Lý Vinh mắt lộ ra không vui, hắn cảm thấy cái này Lý Nho thật sự là lớn kinh tiểu quái. Nho nhi, người sao có thể nghi ngờ lão tổ, những thành chủ này nhất định là hướng về phía lão tổ uy danh mà đến. Cái kia Mộ Phong một cái phế vật lại có thể nào có như này uy danh hấp dẫn tứ thương địa vực tất cả thành chủ đâu. Phòng khách thủ vị, phụ thân của Lý Nho Lý Nghị vội vàng quát lớn mở miệng. Lý Nho toàn thân run lên, hắn cái này mới phản ứng được chính mình phạm vào sai lầm lớn, lại chất vấn lão tổ. Lão tổ thứ tội, là Lý Nho hồ đồ, ta vậy thì đi nghênh đón. Lý Nho đối với nội thất quỳ xuống đất một bái, liền vội vàng đứng lên hướng phía chủ cửa sân mà đi. Lý Nho vừa tới cửa, một tên đeo kiếm lão giả dậm chân mà đến, sau người đi theo thương Bắc thương Tây cùng thương Đông hơn 10 vị thành chủ. Khưu lão, còn nhớ ta không, ta là Lý Nho từng cùng các ngươi Đông Hải Thành làm qua khoáng thạch sinh ý, Lý Nho khóe miệng mỉm cười, đón lấy đeo kiếm lão giả. Này lão chính là Khưu Huyền Cơ, cũng là tứ thương địa vực mạnh nhất người, thực lực cho dù phóng nhãn quốc đô, đều tính là không sai cường giả. Khưu Huyền Cơ liếc mắt Lý Nho, lãnh đạm nói, Lý Nho. Không biết, đừng cản nói. Khưu Huyền Cơ nhìn cũng không nhìn Lý Nho, trực tiếp đi quá khứ, mà cái kia hơn 10 vị thành chủ càng là không nhìn Lý Nho, rầm rầm đi quá khứ. Khưu Huyền Cơ mang theo Thương Bắc, Thương Tây cùng Thương Đông chúng thành thành chủ, bái kiến Mộ công tử. Lý phu nhân, Khưu Huyền Cơ trực tiếp đi vào Mộ Phong trước mặt, dứt khoát hai đầu gối quỳ xuống đất trùng điệp đối với Mộ Phong dập đầu một cái khấu đầu. Hơn 10 vị thành chủ càng là rầm rầm quỳ trên. Mặt đất bên trên, chỉnh tề vạch một theo sát dập đầu. Trong chốc lát Lý gia chủ viện triệt để yên tĩnh trở lại. Vô luận là ngoại viện, phòng khách hoặc nội thất đều bị cái này hơn 10 vị thành chủ quỳ xuống đất dập đầu chấn trụ. Nguyên bản hai mắt khép hờ Lý Nguyên Hồng, cũng không khỏi chậm rãi mở ra hai con ngươi, lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Mộ Phong. Lý Nho miệng há được rất lớn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới suy đoán của hắn lại là thật. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy bi thương, liên tục hai lần ở trước mặt mọi người ném như thế lớn mặt, hắn chỉ sợ về sau đêm sẽ trở thành Lý gia trò cười. Mộ Phong khí định thần nhàn, nhìn xem Khưu Huyền Cơ gật gật đầu nói, không tệ. Khưu Huyền Cơ tuổi của ngươi dù lớn, nhưng đối với kiếm đạo mộ tính không tệ. Tương lai mệnh hải, có hy vọng. Khưu Huyền Cơ kích động toàn thân phát run, lần nữa cúi đầu một bái, nói cảm tạ công tử đối với lão hủ tái tạo tri ân. Tại Khưu Huyền Cơ rời đi quốc đô trước đó, Mộ Phong không chỉ có cho hắn huyền giai linh kiếm, trả lại cho hắn một quyền kiếm quyết. Quyền kiếm quyết này thực tại quá mức thần kỳ, Khưu Huyền Cơ bất quá luyện kiếm mấy ngày, lại tu vi tăng vọt nhất cử đột phá tới mệnh luân thất trọng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn đối với kiếm đạo lại có cảm ngộ mới. Hắn tu vi tuy là mệnh luân thất trọng, lại có thể cùng mệnh luân bát trọng võ giả một trận chiến. Người đối với ta biểu trung tâm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đều đứng lên đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ mang theo hơn 10 vị thành chủ đứng dậy, một mực cung kính đứng sau lưng Mộ Phong. Giờ phút này, chủ viện đông đảo Lý gia tộc người, đối với Mộ Phong cách nhìn dần dần có đổi mới. Kẻ này có thể mời đến tứ thương địa vực tất cả thành chủ, vẻn vẹn cái này phần năng lực liền đã thắng qua Lý gia đại bộ phận đệ tử đời thứ ba. Thậm chí không ít đời thứ hai trưởng bối giao thiệp cũng chưa chắc cùng được bên trên hiện tại Mộ Phong. Mộ Phong, đừng đắc ý tứ thương địa vực tất cả thế lực cộng lại quả thật không tệ, nhưng cùng quốc gia chân chính thế lực lớn so ra, vẫn là chênh lệch mấy chù. Nguyên Hồng Đường ca ngoác ngoác ngón tay, mời tới thế lực đều có thể vượt qua ngươi. Lý Nho trong lòng biệt khuất cực kỳ, hung tợn trừng mắt Mộ Phong nói. Đúng vậy à, Mộ Phong ngươi cũng đừng đắc ý, người của ngươi mạch cũng đến đây chấm dứt. Nhưng Nguyên Hồng Đường ca chân chính nhân mạch nguyên còn, chưa tới đâu, Lý Tần trợn nhìn Mộ Phong một chút, mười phần khó chịu nói. Ồ thật sao, ta nói qua, Lý Nguyên Hồng so với ta nhân mạch còn chưa đủ tư cách. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nói ra, lại triệt để tại chủ viện nổ tung nồi. Lý Hồng Hy, Lý Bành Tổ, Lý Vinh ba người, đều là ánh mắt lạnh xuống. Mộ Phong, người bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, người thấy là giếng đáy một mảnh nhỏ bầu trời, mà ta nhìn thấy chính là vô tận tinh không? Người cùng ta chênh lệch quá lớn, như thế nào so với ta? Chấm, Lý Nguyên Hồng rốt cục nói chuyện, hắn nói rất nhẹ thanh âm lại như bôn lôi tại mọi người bên tai không ngừng vang vọng. Quốc đô mặt ra lão tổ mặt Nguyên Khôi, gia chủ mặt Thiên Thành, đến. Quốc đô lục gia lão tổ Lục Văn Diệu, gia chủ Lục Thiên Hoa, đến. Lý Nguyên Hồng vừa dứt lời, ngoài cửa lớn, người giữ cửa. Thanh âm cao vút lần nữa truyền đến, một nháy mắt Lý gia chủ viện bên trong, cơ hồ tất cả mọi người là không tự chủ được đứng lên. Lý Nguyên Hồng sắc bén đôi mắt bắn ra hướng chủ ngoài cửa viện, khóe miệng lộ ra một vòng tà mị ý cười. Cách chương.